đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 751, cầu hôn, gocchuyenaudio.com, thậm chí sẽ gặp phải bọn họ vây công. Đương nhiên, cho tới bây giờ cũng chưa gặp qua loại tình huống này. Tiểu Nhạc Nhạc, ngươi nói phụ thân ta có phải cùng nam nhân khác không giống nhau hay không? Phụ thân đối với mẫu thân rất tốt, Tiểu Hoan Hoan thật hiểu được. Nhưng nếu là đến đảo chủ cùng những người đó luôn luôn gây áp lực, nói không chính xác. Bé thật lo lắng, bé mới không cần nữ nhân khác tiếp cận phụ thân đâu. Đương nhiên a, Tiểu Nhạc Nhạc không chút do dự trả lời. Tiểu Hoan Hoan gật gật đầu. Vậy, ta có nên nói cho nương một chút hay không a? Tuy rằng mẫu thân đang bế quan, nhưng bé biết nàng có thể nghe được lời của bé. Để mẫu thân có cái chuẩn bị, như vậy cũng phòng ngừa vạn nhất. Cái này, Tiểu Hoan Hoan, đây là chính chuyện giữa bọn họ, ta nhìn phụ thân của ngươi căn bản là không có quyết định kia, nếu như ngươi nói, để cho hình nhi hiểu lầm sẽ không tốt lắm. Phải không? Tiểu Hoan Hoan nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cảm giác cũng đúng, bé không muốn phụ thân cùng mẫu thân có cái gì hiểu lầm à. Cho nên, ai, quên đi, bé chú ý một chút đi. Mẫu thân nói không cần tìm nam nhân bộ dáng quá tốt, muốn tìm một người bình thường, nhưng ta xem a, nam nhân có năng lực này cũng không được, ngươi xem phụ thân, luôn bị người nhớ thương. Tiểu Nhạc Nhạc trầm mặc, nếu lần này phụ thân trải qua khảo nghiệm cũng may, nếu hắn dám làm chuyện có lỗi với mẫu thân, ta nhất định sẽ không tha thứ hắn. Nó cũng sẽ không, ở trong lòng Tiểu Nhạc Nhạc bổ sung thêm. Nam nhân trên đời này thật sự là không đáng tin cậy, chờ ta lớn, nhất định phải tìm nam nhân không quyền không thế không mỹ mạo. Tiểu Nhạc Nhạc hoàn toàn bi phẫn, Tiểu Hoan Hoan đây là có ý tứ gì, chẳng lẽ bé liền chưa bao giờ cân nhắc qua chính mình sao? Tiểu Hoan Hoan, kỳ thật nam nhân trên thế giới cũng không phải toàn bộ đều như vậy. Tiểu Nhạc Nhạc yếu ớt nói xong, quả nhiên Tiểu Hoan Hoan nhìn đi lại. Cái gì, đã nói gia tộc Cửu Vĩ Hồ chúng ta, thân phận này đủ tôn quý đi. Cửu Vĩ Hồ chúng ta là gia tộc trung tình nhất trên đời này, một khi động tình, cả đời đều sẽ không thay lòng. Tiểu Nhạc Nhạc, ngươi nói như vậy, có phải có phần giống vương bà bán dưa hay không, mèo khen mèo dài đuôi. Thật sự, hai mắt Tiểu Hoan Hoan sáng lên, vậy tìm cái Cửu Vĩ Hồ không sai à. Thế nhưng, chợt ánh mắt bé liền ảm đạm xuống dưới Cửu Vĩ Hồ, đó là động vật bọn họ có gia tộc bảo hộ, không có khả năng cùng nhân loại bắt đầu. Ai, vậy làm Cửu Vĩ Hồ thật hạnh phúc à. Gạch nối, Tiểu Hoan Hoan, ngươi, kỳ thật ta thích ngươi. Xem bé vẫn như cũ không ở trạng thái, hơn nữa tình địch nhiều lắm, Tiểu Nhạc Nhạc hạ quyết tâm nói cho Vu Hoan Hoan tâm ý của nó. Lần đầu tiên cùng Tiểu Hoan Hoan thổ lộ, Tiểu Nhạc Nhạc có chút ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ bừng. Ta biết a, ta cũng thích ngươi, Tiểu Hoan Hoan tùy tiện nói. Tiểu Nhạc Nhạc nghe xong đầu tiên là vui vẻ, nhưng tiếp. Tiểu nha đầu này, không hiểu được ý tứ của nó đâu. Nó thích cũng không phải là bé nói cái loại này. Tiểu Hoan Hoan, chờ ngươi lớn, làm thê tử của ta được không? Nó nói càng hiểu được, nói trắng ra như vậy, tiểu nha đầu này nhất định biết ý tứ của nó. Quả nhiên Tiểu Hoan Hoan sừng sốt, miệng hơi hơi mở ra thành hình dạng hình tròn. À, Tiểu Nhạc Nhạc, ý của ngươi là, ý tứ của Tiểu Nhạc Nhạc bé đều có điểm không rõ. Cách chương.